Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 160, quả nhiên có cao nhân phong phạm. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, rừng rậm bên trong, Võ Hoài không phi tốc chạy vọt về phía trước trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần sắc hắn bối rối, thỉnh thoảng hướng về phía sau nhìn vài lần, sợ vương dã đuổi tới. Trong rừng rậm cây rừng xanh tươi, gập ghềnh khó đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là hắn thân thể khổng lồ nhưng phảng phất viên hầu đồng dạng. Tránh chuyển xê dịch, vô cùng linh hoạt, mới vừa rồi người kia đến cùng thần thánh phương nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một bên chạy trốn, Võ Hoài không vừa lầm bầm lầu bầu. Ta đây cung cứng có lục thạch lực lượng, hơn nữa cái này phá giáp tiễn, chính là thiết nhân cũng có thể đuổi cái lỗ thùng. Mới vừa rồi ta cách hắn bất quá mấy chục bước. Một tiễn chi uy thế mà không phá nổi hắn cương khí hộ thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này mạnh không phải ta có khả năng đối đầu. Trước tạm đi thối lui. Ta là tới giết Vân Đình đoạt lại quân thiên lệnh. Cũng là không phải là tới nơi này chịu chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghĩ đến nơi này, Võ Hoài không trong lòng càng ngày càng sợ hãi. Trong lúc bất chi bất giác, hắn dưới chân càng ngày càng dùng sức, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốc độ kia ở vô hình lại nhanh thêm mấy phần. Chạy, người muốn đi đi nơi nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay tại Võ Hoài không nhanh chóng chạy trốn nháy mắt, vương dã thanh âm theo hắn bên tai truyền đến, dùng sức mạnh cung liên xạ lão tử nhiều như vậy tiễn. Há có thể để cho ngươi nói đi là đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời vừa nói ra, Võ Hoài không ra đầu tê dần. Hắn quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện vương dã liền đứng ở phía sau cách đó không xa. Lúc này chính giống như cười mà không phải cười nhìn mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn đến đây, Võ Hoài không trong lòng rung mạnh. Hắn không nghĩ tới. Vương giã tốc độ cư nhiên như thế nhanh chóng. Việc của mình trước bày ra rất nhiều bẫy dập. Thế mà cũng tranh thủ không mất bao nhiêu thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghĩ tới đây, hắn không có do dự chút nào. Đã thấy hắn theo trên người gỡ xuống cự cung nhắm ngay vương giã. Bàn tay kéo một phát dây cung. Bỗng nhiên buông ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tức khắc ở giữa, dây cung rung động, một đạo nội lực từ trên dây cung bắn ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hóa thành một đạo lăng lệ kình khí, hướng về vương dã đánh tới. Nhìn thấy đạo này kình khí đánh tới, vương dã nao nao, có chút kinh ngạc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không nghĩ tới, Võ Hoài không lại còn có thủ đoạn như vậy. Ngắn ngùi kinh ngạc thời khắc, hắn thân thể hơi chao đảo một cái, đem cái này kình lực hiện lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay tức khắc ở giữa, theo một tiếng vang trầm, vương dã sau lưng một gốc cỡ khoảng cái chén ăn cơm thụ mộc ứng thanh mà đứt, có một con vịt xòe ra hai cái này kình khí từ cự cung phía trên bắn ra. Thế mà so chân chính mũi tên còn phải mạnh hơn mấy lần. Có ý tứ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thoáng qua đứt gãy thụ mộc, vương dã mở miệng khoan thai nói ra. Dùng nội lực làm tiễn, còn tu đến đại tông sư cảnh giới. Cổ quái như vậy công pháp, trong chốn võ lâm ngươi là người thứ nhất. Nghe được vương dã thanh âm, Võ Hoài không hai mắt trợn lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không nói lời gì. Nâng lên cự cung liền thả mấy cái. Phanh phanh phanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh.